Mời các bạn cùng nghe phần 3 phần ngoại truyện của truyện bá chủ Hắc Đạo Cưng Chiều Vợ Sát Thủ. Các bạn đang nghe truyện tại coocdoctruyen.com. Ngoại truyện 1, sau tiệc cưới Trình Lam thân thể mệt mỏi cô ở biệt thự Lôi Viên dưỡng sức. Lôi Lạc Thiên đã sắp xếp xong tất cả. Anh giao bang Lôi Ưng lại cho Nam Liệt và Việt Vũ, còn Lôi Thị thì giao lại cho Tề Phú. Ngày hôm sau anh đưa Trình Lam qua Thái Lan hưởng tuần trăng mật. Tề Phong và Đường Tam đi theo chăm sóc và bảo vệ cho hai người. Qua tới Thái Lan, Lôi Lạc Thiên, Trình Lam, Đường Tam và Tề Phong ở trong Chisara Resort, nơi nghỉ mát ở bờ biển Phuket. Một nơi xa hoa, phong cảnh lãng mạn. Lôi Lạc Thiên đặt một căn villa gồm 7 phòng ngủ, 7 phòng tắm nhìn ra biển rất đắt tiền, một đêm lên đến 3.500 đô Mỹ. Có khu tắm riêng tư, có quản gia và đầu bếp riêng phục vụ 24 giờ, tổng diện tích là 6.500 m². Lôi Lạc Thiên yêu thương Trình Lam vô cùng. Anh chiều chuộng cô, chỉ cần Trình Lam thích điều gì, Lôi Lạc Thiên sẽ làm ngay việc ấy. Anh chăm sóc cô chu đáo và tỉ mỉ vô cùng. Nhiều khi Trình Lam thầm nghĩ, không biết Lôi Lạc Thiên là người hay là thần. Chỉ cần trong đầu Trình Lam thoáng qua một suy nghĩ, Lôi Lạc Thiên liền biết. Chỉ cần nhìn vào ánh mắt của cô, anh liền biết Trình Lam muốn gì. Sáng sớm sau khi ăn sáng xong, Lôi Lạc Thiên đưa Trình Lam đi tản bộ ven bờ biển, ngắm nhìn phong cảnh xung quanh. Bờ cát trắng như tuyết, nước biển xanh trong suốt, phong cảnh đẹp vô cùng. Lôi Lạc Thiên cẩn thận cầm theo áo khoác, sợ gió lớn làm Trình Lam cảm lạnh. Lúc này Trình Lam đã mang thai được 8 tháng. Trình Lam không muốn biết bảo bối là trai hay gái nên không cho Du Trinh Trinh nói. Tất cả đồ trang trí trong phòng em bé, Lôi Lạc Thiên đều chọn màu trắng. Phòng em bé được đích thân Lôi Lạc Thiên thiết kế, đồ đặc đều được một tay anh chọn lựa kỹ càng. Trình Lam thò ai mái nắm chặt bàn tay của Lôi Lạc Thiên đi trên bờ biển. Cô mặc một bộ đầm bầu màu trắng đeo kính mát, tóc xõa xuống. Đầm và tóc của Trình Lam phát phơi theo làn gió, nhìn đẹp và quyến rũ vô cùng. Lôi Lạc Thiên trên người mặc áo sơ mi tay ngắn màu trắng, quần đùi màu xanh. Tướng người hoàn mỹ, khuôn mặt đẹp trai làm mấy cô gái mặc bikini xung quanh đều dòm ngó. Trình Lam quan sát một vòng, dưới cặp kính đen, nhìn thấy mấy cô nàng với thân hình quyến rũ, đang thèm thuồng nhìn Lôi Lạc Thiên. Trình Lam nhìn lại bản thân mình, nếu như lúc trước thì họ không tài nào sánh được với thân hình hoàn hảo của cô. Nhưng bây giờ thân hình cô tròn trịa, không còn những đường cong quyến rũ mê người như xưa, chân mày cô bất giác câu lại. Trong lòng Trình Lam bực bội, cô không thích có người dòm ngó người đàn ông của mình. Trình Lam len lén quan sát ánh mắt của Lôi Lạc Thiên, xem anh có như mấy người đàn ông khác ham muốn của lạ hay không. Lôi Lạc Thiên không quan tâm đến những ánh mắt tò mò, ham muốn của mấy cô gái xung quanh. Một cái liếc mắt anh cũng không thèm bố thí cho bọn họ. Trong mắt anh chỉ có duy nhất một mình Trình Lam mà thôi, dù hình dáng cô có thay đổi ra sao, trong lòng anh cô vẫn luôn là người đẹp nhất và là người anh yêu thương nhất. Cho dù Trình Lam đang ở bên cạnh anh, họ vẫn nhìn anh bằng cặp quyến rũ. Có cô còn bạo gan đá lông nheo với Lôi Lạc Thiên. Lôi Lạc Thiên không thèm để ý, anh chỉ sợ Trình Lam mệt nên tìm một chỗ thoải mái cho cô ngồi xuống. Anh cẩn thận choàng áo khoác lên vai cô. Lôi Lạc Thiên ngồi xuống bên cạnh ôm Trình Lam đặt lên đùi mình. Cô thoải mái dựa đầu vào ngực anh. Mấy cô gái chung quanh nhìn mà ganh tị, ánh mắt đố kỵ nhìn Trình Lam trầm trầm. Đường Tam từ villa đi xuống bờ biển, phong cảnh tuyệt đẹp làm tinh thần Đường Tam thoải mái vô cùng. Cô nhìn thấy Tề Phong liền chạy tới nắm lấy tay anh. Tề Phong nhìn Đường Tam bằng cặp mắt bực bội, anh quan sát những người chung quanh. Ánh mắt của những chàng trai đều nhìn vào thân hình gợi cảm của Đường Tam. Trên người Đường Tam chỉ mặc bộ bikini màu đen, bó sát cặp ngực và mông, để lộ hết phần bụng và cặp đùi thon dài của mình. Dáng người Đường Tam hấp dẫn và quyến rũ vô cùng. Tề Phong nhìn thấy liền tức giận, anh vẫy tay ra khỏi tay của Đường Tam. Cô không hiểu sao anh phải giận dữ như vậy. Anh làm gì mà tức giận như vậy? Làm gì, em hỏi anh làm gì mà tức giận? Tề Phong tức giận hét lên với Đường Tam. Em ăn mặc như vậy mà dám ra ngoài. Đường Tam không hiểu, cô nhìn mình rồi nhìn xung quanh. Tất cả con gái đều mặc giống như cô, không có gì khác biệt. Cô bực bội nhìn Tề Phong, vừa nói vừa dùng tay chỉ vào những cô gái xung quanh. Anh xem, tất cả mọi người đều mặc như em, có gì đâu mà anh lại phải nổi giận. Quả thật Đường Tam nói không sai, đi biển thì phải mặc bikini. Nhưng anh không thích người khác ngắm nhìn thân thể của cô. Tề Phong ngang ngược nói, anh mặc kệ họ mặc ra sao, nhưng anh không thích em mặc như vậy. Đường Tam hết cách với anh, cô tức giận dùng giọng điệu xéo sắt nói. Thưa ngài Tề, ngài muốn tiểu nữ phải mặc như thế nào, ngài mới vừa lòng. Tề Phong không trả lời, anh cua tay chụp lấy một cái khăn tấm thật lớn, choàng lên thân thể của Đường Tam.

Đường Tam tức cười không kèm được nước mắt của mình, nó như dòng suối chảy xuống khuôn mặt xinh đẹp ngây thơ của cô. Đường Tam đau lòng, tại sao Tề Phong có thể tùy tiện mà hôn người con gái khác như vậy? Cho dù cô có ham chơi, tính tình phóng khoáng, nhưng cũng không bừa bãi như anh. Tề Phong là người đầu tiên hôn cô, nhưng anh thì sao? Không thèm để ý đến cảm giác của cô. Đường Tam đứng lên từ mặt cát, không thèm phủi cát bụi trên người mình, không thèm nói với Tề Phong một lời. Cô im lặng quay mặt lại đi một nước. Tề Phong thấy vậy trong lòng đau đớn, anh liền đẩy xe ly ra. Tề Phong nhìn thấy Đường Tam té mà không thể đỡ được, mấy cô gái này như sam đeo dính vào người anh. Ngoại truyện 3, nhìn thấy Đường Tam khóc trong lòng anh cảm giác như có ngàn mũi kim đâm thẳng vào trái tim mình. Tề Phong bực bội xô mấy cô gái kia ra, anh gấp gáp chạy theo Đường Tam. Anh biết anh có tình cảm với cô, nhưng không hề biết nó lại sâu đậm đến như vậy. Chỉ cần nhìn thấy cô có chút tổn thương gì, tim anh như bị ai đó bóp chặt lại. Một cảm giác bồn chồn khó thở làm Tề Phong hiểu được tình yêu mình dành cho Đường Tam sâu đậm đến cỡ nào. Anh đuổi kịp Đường Tam, vươn tay chụp lấy cánh tay cô. Em đừng giận, không phải như em nghĩ đâu. Đường Tam dùng tay lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên khuôn mặt cô. Đường Tam nhìn vào mắt Tề Phong nói. Phong, anh không cần giải thích, em không có tư cách quản anh muốn làm gì là tự do của anh. Cô nói xong, dùng tay mình, muốn gỡ tay của Tề Phong ra. Không ngờ sau khi nghe cô nói vậy, trong lòng anh cảm giác đau đớn. Sắc mặt anh liền thay đổi, anh nắm tay cô chặt hơn, giận dữ nói. Em nói vậy là ý gì? Em nói điều là sự thật, mình chỉ mới quen biết nhau, anh có tự do của mình, em cũng vậy. Nếu anh gặp được người nào thích hợp với anh hơn em, thì em sẽ chúc cho hai người hạnh phúc. Tề Phong càng nghe cô nói anh càng tức giận, ai cần em chúc anh hạnh phúc. Đường Tam nhìn anh cố làm ra vẻ mặt bình tĩnh nhún vai nói. Không cần thì thôi, anh mau buông tay em ra, anh làm em đau muốn chết. Tề Phong nghe cô nói đau, anh liền buông tay ngay lập tức. Đường Tam dùng tay xoa xoa chỗ bị anh cầm, mà bây giờ đã hiện lên 5 dấu tay rõ ràng. Trong lúc này một người con trai nước ngo ai đi đến nhìn Đường Tam nói. Hey babe, are you free, would you like to go for a drink? Người đẹp có rảnh đi uống rượu với anh không? Trong lòng Đường Tam đang tức giận nên đồng ý ngay lập tức, cô dùng tiếng Anh nói. Sure, let's go for some wine. Được, chúng ta đi uống rượu. Nói xong Đường Tam khoát tay người đàn ông nước ngo ai định đi, không ngờ lần này Tề Phong thực sự phát cáu. Sắc mặt trầm xuống, cặp mắt hiện lên tia nguy hiểm. Anh kéo Đường Tam lại không cho cô đi. Giọng nói lạnh lùng của anh vang lên. Không cho phép em đi. Một câu nói bá đạo của anh, làm Đường Tam càng thêm tức giận. Cô cố giãy tay ra khỏi tay anh nói. Anh không có tư cách quản em. Nói xong Đường Tam còn muốn đi theo người đàn ông kia. Tề Phong thật sự không thể kềm chế được bản thân mình nữa, anh khom người vác cô lên vai, đi một mạch về phòng ngủ. Để lại người đàn ông nước ngoài, không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Trên suốt đoạn đường Đường Tam đều làm ầm ĩ, cô dùng tay đánh lên người Tề Phong. Đồ biến thái, buông em ra, anh không có quyền làm như vậy. Anh có thể cùng người phụ nữ khác hôn nhau, em cũng có thể đi chơi cùng người đàn ông khác. Tiếng kêu la của Đường Tam làm tất cả mọi người chú ý. Tề Phong không quan tâm đến những ánh mắt tò mò của bọn họ. Anh vác cô đi thẳng đến phòng, đi vào trong phòng Tề Phong mới thả cô xuống. Đường Tam tức giận với sự ngang ngược của anh, liền xô anh ra một bên nói. Tề Phong em nói, chưa nói hết câu Tề Phong đã dùng miệng chặn cô lại, anh thô bạo hôn Đường Tam giống như đang trừng phạt sự bướng bỉnh của cô. Đường Tam mở to cặp mắt dùng tay đấm vào lòng ngực của anh, cô giãy dụa thân thể của mình muốn thoát khỏi vòng tay của Tề Phong. Nhưng sức phụ nữ làm cách nào cũng không thể bằng đàn ông. Tề Phong lưu luyến buông đôi môi của cô ra. Giờ phút này vì giãy dụa mà dây áo bikini của Đường Tam bị đứt, cặp ngực trắng mịn căn tròn của cô hiện lên trước mặt của Tề Phong. Đường Tam nhìn vào mắt anh, cô có thể thấy được sự biến hóa trong ánh mắt anh, sự mờ mịt hiện lên vì dục vọng làm toàn thân Đường Tam mềm nhũn. Tề Phong nhẹ nhàng hôn lên môi cô, anh thì thầm bên tai Đường Tam, Tam Nhi anh yêu em. Toàn thân Đường Tam cứng đờ, lần đầu tiên anh nói những lời này với cô. Cô biết Tề Phong là người vô cùng lạnh nhạt, nhưng hôm nay anh lại nói ra những lời ngọt ngào như vậy. Đường Tam nhìn anh, cô vươn tay choàng qua cổ anh, áp sát mặt vào tai anh nói một cách quyến rũ. Em cũng yêu anh, trong người Tề Phong có luồn hơi nóng, chạy tán lọ ẩn trong thân thể anh. Vật nam tính của anh bắt đầu có phản ứng. Anh dùng tay xoa bóp hai bầu ngực căn tròn của cô. Anh xốc Đường Tam lên, theo phản xạ tự nhiên Đường Tam choàng hai chân qua eo của Tề Phong. Anh dùng hai tay bợ lấy bờ mông tròn trịa của cô, anh khom người ngậm lấy nụ hoa hồng trên ngực cô. Một cảm giác tê dại chạy khắp thân thể Đường Tam. Tề Phong bế Đường Tam đặt cô xuống giường. Anh khom người kéo luôn mảnh vải còn lại trên người cô xuống, quăng qua một bên. Thân thể tuyệt mỹ, nơi tư mật nhất của Đường Tam hiên ra trước mặt Tề Phong. Hơi thở anh trở nên nặng nề, cặp mắt vì dục vọng mà hiện lên mảnh sương mù mờ mịt. Anh nhanh tay lính quính cởi bỏ quần áo trên người mình. Tề Phong nhìn vào thân hình quyến rũ của Đường Tam, yết hầu anh bất giác chuyển động lên xuống. Anh áp người lên thân thể Đường Tam, môi anh chạm vào môi cô rồi từ từ đi xuống, đến xương quai xanh xinh đẹp của cô. Từng nơi môi anh chạm qua, làm cho da thịt Đường Tam nóng như lửa đốt, một cảm giác lạ lạ làm cô nhột nhột nhưng lại có vài phần kích thích muốn được thêm. Tề Phong hôn lên ngực cô, rồi mút lấy hai nụ hoa hồng của cô, tay anh sờ soạn khắp nơi trên thân thể cô. Sự ham muốn tình dục kích thích dục vọng trong cơ thể của Tề Phong, làm anh không thể nào kềm chế được nữa. Anh ngồi dậy cầm hai chân Đường Tam giang ra. Anh vươn người tới, vật nam tính của anh đi thẳng vào nơi tư mật nhất của Đường Tam. Cô không thể nào kềm chế được bản thân, bất giác vang lên những tiếng ngâm nga động lòng người. Ngoại truyện 4, tại Banai Enzo Tề Phú đang ở trong phòng VIP tiếp đãi mấy vị đối tác của Lôi Thị. Họ đang bàn về một hợp đồng lên đến hàng trăm triệu. Từ khi Trình Lam mang thai, cô không thích người mùi rượu, nên hôm nay Lôi Lạc Thiên không tới, anh giao toàn quyền cho Tề Phú quyết định. Tề Phú dáng người phong độ ngồi dựa vào ghế sofa, anh gọi cho ba người đối tác mỗi người một cô gái xinh đẹp với thân hình gợi cảm. Họ phục vụ mấy vị khách này một cách chuyên nghiệp, đi bên theo bên cạnh Tề Phú là bốn thủ hạ đắc lực. Anh phái hai tên thủ hạ canh chừng trước cửa, hai tên còn lại cung kính đứng sau lưng anh. Tề Phú không thích tiếp cận với phụ nữ, nên chỉ một mình ngồi uống rượu. Trong đám người bọn họ, Tề Phú là người uống rượu giỏi nhất. Có thể dùng câu, ngàn ly không say để áp dụng trên người anh. Ba người của công ty Thịnh Thế đang vui vẻ cùng mấy người đẹp trò chuyện uống rượu. Một người đàn ông trung niên đang ôm một cô phục vụ vào lòng. Tay ông thò vào váy cô phục vụ sờ soạn khắp nơi. Hai người còn lại tay đặt ở ngực của hai cô phục vụ, mặc xác mà nắn bóp. Tề Phú thấy họ vui vẻ anh liền lên tiếng. Thịnh Tổng, ký xong hợp đồng này coi như mình là người một nhà. Ở tầng trên tôi đã mở phòng cho ba vị, hôm nay các vị cứ chơi cho thoải mái. Trước khi ký hợp đồng, Tề Phú đã cho Tề Phong cẩn thận điều tra bọn họ. Anh biết Thịnh Tổng là một người háo sắc nên anh mới mời họ đến đây. Thịnh Tổng nghe Tề Phú nói vậy, ông cười sảng khoái cầm bút lên ký vào bản hợp đồng. Tề Phú cầm bản hợp đồng lên, xem kỹ lại rồi đưa cho thủ hạ đứng sau lưng mình. Anh cầm ly rượu lên, mời bọn họ, cạn ly cho lần hợp tác này của chúng ta. Chia, bốn người cùng cụng ly. Ngồi uống rượu một lúc, Tề Phú cho mấy cô phục vụ đưa ba người bọn họ lên phòng. Anh hai tay đút vào túi quần cùng mấy tên thủ hạ đi ra khỏi phòng VIP. Tính tình Tề Phú không giống như Tề Phong làm việc nóng nảy, tính tình bồng bột. Tề Phú có sự trầm tĩnh hơn, anh suy nghĩ tỉ mỉ và làm việc thận trọng hơn Tề Phong nên Lôi Lạc Thiên mới giao cho Tề Phú giải quyết những chuyện cơ mật. Bước ra khỏi phòng VIP, Tề Phú đứng lại, chân mày anh bất giác cau lại. Cặp mắt sắc bén nhìn về phía một đám nam nữ, đang uống rượu và trò chuyện tại một bàn tròn ngay chính giữa. Mạc Gia Yến cùng đám bạn bè đi đến đây chơi, họ cùng nhau chơi trò xoay chai rượu. Miệng chai rượu dừng lại trước mặt ai, thì người đó bị phạt uống rượu. Hôm nay Mạc Gia Yến xui vô cùng, ly này là ly thứ 5 cô phải uống. Tửu lượng của Mạc Gia Yến không tốt lắm, nên lúc này cô đã ngà ngà say. Mạc Gia Yến buồn bực cằn nhằn cô bạn đứng bên cạnh. Mình đã nói là không chơi rồi, thấy không, hôm nay mình xui lắm. Tư Nhất Giang nghe cô nói vậy liền lên tiếng. Không sao, nếu em say anh sẽ đưa em về. Tư Nhất Giang và Bùi Anh Tuấn là bạn từ đại học của cô. Tư Nhất Giang đã yêu thầm Mạc Gia Yến từ lâu, nhưng cô không cho anh cơ hội. Cho dù nhà anh có công ty lớn thì sao? Không thích thì là không thích. Mạc Gia Yến nhìn Tư Nhất Giang nói. Thôi đi, em không cần anh đưa em về. Cô đứng lên, thân thể lảo đảo cầm ly rượu lên định uống. Một bàn tay rắn chắc cầm lấy ly rượu trong tay cô. Mạc Gia Yến bất ngờ nhìn lại Tề Phú Oai Phong đứng sau lưng cô. Anh mặc một bộ Âu phục màu đen, dáng người cao lớn. Khuôn mặt không chỗ nào chê được, sống mũi cao, cặp mắt sâu thẳm, chỉ là hơi lạnh lùng. Mấy tên thủ hạ cung kính đứng sau lưng, làm tăng thêm vẻ oai nghiêm của anh. Anh cầm lấy ly rượu uống một hơi cạn sạch. Mạc Gia Yến nhìn anh trong lòng hơi thấp thỏm. Cô đã cố gắng tránh xa anh, không muốn tiếp xúc nhiều với anh. Cô cảm giác xấu hổ khi đứng trước mặt Tề Phú. Lúc trước cô luôn bám theo Lôi Lạc Thiên, còn làm ra nhiều chuyện mất mặt như vậy. Nhưng sau lần ở trong bang Lôi Ưng, khi Tề Phú ôm cô vào lòng.

Và lại anh còn có Lôi Thị, anh muốn dành nhiều thời gian cho cô và bảo bối. Cho dù anh không nhúng tay vào hắc đạo, nhưng quyền lực của anh không ai có thể thay thế. Nói là rút lui, nhưng nếu anh cần gì thủ hạ của anh sẽ hết lòng vì anh, mà không tiếc hy sinh tính mạng. Trình Lam nghe anh nói vậy, trong lòng cảm động, cô biết anh vì cô nên mới ra quyết định này. Tràn Hạo, Mạnh Hùng và Mạc Gia Thành đi vào. Thủ hạ của Mạnh Hùng tay cầm một hộp quà thật to. Trình Lam nhìn chung quanh, cô không thấy Kiều Nhi đâu, liền hỏi Mạnh Hùng. Kiều Nhi đâu, không đi cùng anh sao? Tràn Hạo đứng sau lưng Mạnh Hùng, hai tay làm thành dấu thập ra hiệu cho Trình Lam đừng hỏi nữa. Sắc mặt Mạnh Hùng liền trầm xuống, chân mày câu lại thành đường thẳng. Mạnh Hùng không trả lời Trình Lam, anh đi đến ngồi xuống bên cạnh Nam Liệt. Tràn Hạo thấy không khí hơi căng thẳng, anh liền chuyển đề tài. Ủa, Đường Tam còn chưa tới. Sao, Đường Tam từ ngoài cửa nghe Tràn Hạo nói liền lên tiếng. Tràn Tổng, anh tìm em. Lúc này cô tay trong tay cùng Tề Phong đi vào, trên người mặc bộ đầm bó sát thân thể gợi cảm của mình, nhưng lại kín đáo vô cùng. Đường Tam đã rút được kinh nghiệm của lần trước, cô biết Tề Phong không thích cô ăn mặc hở hang. Sau đêm bị Tề Phong hành hạ tại Phuket, Đường Tam thề với lòng mình, sau này cô sẽ không để Tề Phong tức giận như vậy nữa. Anh đã hành hạ cô cả đêm, đến mấy ngày sau tòa ẩn thân Đường Tam còn đau nhức. Đi phía sau Tề Phong và Đường Tam là Tề Phú và Mạc Gia Yến. Hai người mới bắt đầu qua lại với nhau, Mạc Gia Yến mắc cỡ nên chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh Tề Phú không nói gì. Tất cả mọi người đều đã đến. Trình Lam nhìn Đường Tam nói. Chúc mừng sinh nhật Tam Nhi. Đường Tam vui vẻ tươi cười, bước đến ôm Trình Lam vào lòng. Cảm ơn chị, Mạnh Hùng chỉ vào món quà trên bàn nói với Đường Tam. Anh mới phát minh ra một thứ đồ chơi vô cùng thú vị, nên đem đến tặng em. Đường Tam vui vẻ mở cái hộp ra, bên trong là những dụng cụ dịch dung. Wow, cái này chắc chơi vui lắm. Sắc mặt Tề Phong liền thay đổi, bây giờ mỏi khi hai người cải vải Đường Tam đều trốn tránh anh. Nếu cô có những thứ này thì làm sao thuộc hạ của anh nhận ra được cô. Trình Lam nhìn thấy Tề Phong như vậy, cô cười nói. Mạnh Hùng, anh tặng cái này cho Tam Nhi là anh muốn hại chết Tề Phong có phải không? Tính tình em ấy ham chơi như vậy, nếu mà dịch dung thì làm sao Tề Phong có thể tìm ra em ấy? Ngoại truyện 7, Trình Lam sinh em bé. Đường Tam tươi cười nói với Tề Phong. Vậy thì càng tốt, nếu sau này anh mà bắt nạt em sẽ dịch dung thành người khác, không để anh kiếm được em. Ha ha ha ha, tiếng cười của Đường Tam làm tất cả mọi người vui vẻ cười theo. Chỉ riêng duy nhất Tề Phong là trầm mặt, trong lúc mọi người đều cười vui vẻ, sắc mặt Trình Lam trở nên khó coi vô cùng. Lôi Lạc Thiên đang ôm Trình Lam, anh cảm giác được sự bất thường trên cơ thể cô. Anh nhìn Trình Lam, lúc này sắc mặt Trình Lam tái nhợt, trên trán đổ đầy mồ hôi. Lôi Lạc Thiên khẩn trương đỡ Trình Lam ngồi xuống sofa. Trình Lam đau đớn kêu lên. A hát hát hát, đau quá, Lạc Thiên em đau quá. Tất cả mọi người đều quính lên, không biết phải làm sao. Mạc Gia Yến bước tới để Trình Lam dựa vào ghế sofa, nhìn Lôi Lạc Thiên nói. Anh Thiên hãy bình tĩnh, bây giờ anh gọi điện thoại cho Du Tấn trước rồi mau đưa Trình Lam vào bệnh viện. Lôi Lạc Thiên nhìn Trình Lam mà đau lòng, anh không ngờ sinh con lại đau đớn như vậy. Anh quay qua nói với Tề Phú, chuẩn bị xe, vào đến bệnh viện, Du Tấn đã chuẩn bị sẵn sàng, anh đưa Trình Lam vào phòng phẫu thuật ngay lập tức. Tất cả mọi người đều đứng ngoài cửa chờ đợi. Lôi Lạc Thiên đứng bên ngoài đi qua đi lại trong lòng không yên. Lúc này từ cuối hành lang, Long Kiệt, ông nội Lôi và mấy tên vệ sĩ gấp gáp đi tới. Đã 2 tiếng trôi qua, Lôi Lạc Thiên không còn kiên nhẫn được nữa. Anh định phá cửa xông vào thì nghe tiếng khóc của trẻ con vang lên. Cặp mắt của Lôi Lạc Thiên liền tỏa sáng, nét cười hiện rõ trên khuôn mặt điển trai của anh. Cửa phòng phẫu thuật được mở ra, Du Tấn cùng y tá đẩy Trình Lam, còn Du Trinh Trinh thì ôm bảo bối ra ngoài. Du Trinh Trinh ôm bảo bối trong tay, đi đến trước mặt của Lôi Lạc Thiên nói. Anh Thiên, chúc mừng anh đã có một cậu con trai dễ thương như vậy. Du Trinh Trinh đưa bảo bối cho Lôi Lạc Thiên ấm, anh bế bảo bối đến trước mặt Trình Lam. Anh yêu thương sờ lên khuôn mặt tái xanh của cô, giọng nói thâm tình của Lôi Lạc Thiên vang lên. Lam Lam, chúng ta đã có một đứa con trai. Trình Lam cười dịu dàng, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt dễ thương của em bé. Trong phòng bệnh VIP, tất cả mọi người đều vây quanh bảo bối. Em bé thật dễ thương, thân hình sổ sữa, bàn tay mũm mĩm, làn da trắng mịn, khuôn mặt giống y như Lôi Lạc Thiên. Hai cặp mắt to tròn, đảo qua đảo lại, nhìn vào vô cùng đáng yêu. Long Kiệt bế em bé trong tay, ông nhìn Lôi Lạc Thiên nói. Hai con đặt tên cho bảo bối chưa? Trình Lam nhìn Lôi Lạc Thiên rồi nhìn ông nội Lôi. Lôi Lạc Thiên hiểu ý của Trình Lam nên nói. Ông nội, ông hãy đặt tên cho bảo bối của chúng con. Ông nội Lôi vừa nghe Lôi Lạc Thiên nói vậy trong lòng vui mừng. Ông vui vẻ cầm quyển sách đặt tên cho em bé lên suy nghĩ. Ông ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi đột nhiên nói. Lôi Lạc Thần, thần trong thần thánh. Trình Lam lập đi lập lại cái tên này rồi nói. Hai cha con một người là thiên một người là thần, nhập lại là thiên thần. Nghe hay lắm ông, nói xong cô nhìn Lôi Lạc Thiên nói. Lạc Thiên, hai tên nhập lại có nghĩa là Angel, cũng là nơi đầu tiên chúng ta gặp mặt. Lôi Lạc Thiên tươi cười tay bất giác vuốt ve mái tóc dài của Trình Lam. Vào lúc này Lôi Lạc Khánh và Ngọc An đẩy Lôi Lạc Bằng đi vào. Lôi Lạc Bằng nhìn thấy ông nội Lôi liền cung kính nói. Thưa ba, con mới tới. Lôi Lạc Khánh và Ngọc An cũng lễ phép chào ông. Sau hôm ở nhà thờ Đức Mẹ, tất cả mọi người đều tha thứ cho Lôi Lạc Bằng. Bây giờ họ xem nhau là người một nhà. Lôi Lạc Khánh đi đến gần Trình Lam, anh yêu thương cầm tay Trình Lam nói. Bây giờ em đã lớn có gia đình riêng của mình, không được bướng bỉnh nữa biết chưa? Lôi Lạc Khánh yêu thương Trình Lam vô cùng, cho dù là lúc trước anh đã quý mến cô. Bây giờ Trình Lam lại còn là em gái ruột cùng mẹ khác cha với anh. Lôi Lạc Khánh càng yêu thương cô nhiều hơn. Trình Lam nhìn anh cười gật đầu. Em biết, sau khi tất cả mọi người ra về, Lôi Lạc Thiên kêu y tá dỗ cho Lôi Lạc Thần ngủ trong phòng bên cạnh. Lôi Lạc Thiên ngồi xuống bên cạnh Trình Lam, anh đưa cho cô một ly nước ấm. Trình Lam uống một hớp nước rồi đưa ly lại cho Lôi Lạc Thiên. Anh yêu thương ôm cô vào lòng, đặt lên trán cô một nụ hôn cảm kích. Cảm ơn em, vì em mà cuộc đời cô độc của anh đã trở nên ấm áp hơn. Gặp được em là việc may mắn nhất trong cuộc đời của Lôi Lạc Thiên anh. Trình Lam ngước mặt lên nhìn Lôi Lạc Thiên, cô có thể thấy được tình yêu sâu đậm anh dành cho cô từ trong ánh mắt của anh. Lôi Lạc Thiên âu yếm sờ lên khuôn mặt xanh xao của cô. Trình Lam đặt tay mình lên bàn tay anh, cô ngồi dậy hôn lên môi Lôi Lạc Thiên. Hai người vì sự yêu thương của đối phương mà không thể tách rời nhau. Có nhiều người phải trải qua trăm đắng ngàn cay, vượt qua bao nhiêu trở ngại và thử thách mới đến được với nhau. Cô và Lôi Lạc Thiên coi như được ông trời ưu đãi, đã để họ tìm được đối phương một cách dễ dàng như vậy. Họ phải trân trọng cuộc tình này của mình. Ngoại truyện 8, Lôi Lạc Khánh và Ngọc An. Tại biệt thự của Lôi Lạc Khánh, Ngọc An cầm tách trà hoa nhài đưa cho Lôi Lạc Bằng, đang ngồi trên xe lăn trong vườn hoa. Lúc này là 3 giờ chiều, Lôi Lạc Khánh còn ở công ty. Trong biệt thự chỉ còn lại Ngọc An, Lôi Lạc Bằng và mấy người giúp việc. Cô Hiếu Thảo chăm sóc ông một cách tận tình. Việc gì có liên quan đến Lôi Lạc Bằng, Ngọc An đều đích thân phụ trách. Lôi Lạc Khánh nhiều khi thấy cô vất vả, anh đề nghị để người giúp việc lo cho ba anh. Nhưng Ngọc An không đồng ý, cô yêu Lôi Lạc Khánh thì cũng sẽ yêu thương cả người thân của anh. Chỉ trong thời gian mấy tháng, vậy mà Lôi Lạc Bằng lại yêu quý Ngọc An như con ruột của mình. Lúc này Việt Vũ từ bên ngoài cầm một hộp bánh trong tay đi vào. Ba nuôi, người khỏe chứ? Sau khi anh tiếp nhận tổ chức Kim Xà, Lôi Lạc Bằng đã nhận anh làm con nuôi. Ông biết Việt Vũ luôn tôn kính và trung thành với ông. Ông vui vẻ nhìn Việt Vũ nói, con mới tới. Lúc này thần sắc của Lôi Lạc Bằng rất tốt, nét mặt tươi cười không còn vẻ tà ác như xưa. Việt Vũ cười gật đầu, anh đặt hộp bánh trong tay xuống bàn, ngồi xuống ghế bên cạnh ông. Ngọc An thấy vậy cô liền pha cho Việt Vũ một tách trà. Nhìn dáng vẻ hiền lành của cô từng cử chỉ tỉ mỉ lúc chăm sóc Lôi Lạc Bằng, trong lòng Việt Vũ hơi dao động. Nhưng anh biết cô là người phụ nữ của Lôi Lạc Khánh. Ngọc An là một người thông minh, với ánh mắt Việt Vũ nhìn cô hiểu được tâm tư của anh. Ngọc An liền nói, Khánh có nói với tôi, anh ấy rất vui khi cậu chịu làm em nuôi của anh ấy. Ngọc An khéo léo nhắc đến Lôi Lạc Khánh trước mặt Việt Vũ. Việt Vũ không phải là một kẻ ngốc, anh hiểu dụng ý của cô. Việt Vũ liền nói, em cũng rất vui, được làm thành viên trong gia đình này. Trong lúc này Lôi Lạc Khánh từ bên ngoài bước vào. Trên người anh mặc bộ Âu phục Prada màu xám, dáng người cao lớn nhìn tuấn tú vô cùng. Ngọc An nhìn thấy Lôi Lạc Khánh trên mặt liền hiện lên nụ cười ngọt ngào. Em khỏe không? Lôi Lạc Khánh nhìn Việt Vũ nói. Em vẫn ổn, dạo này trong tổ chức có nhiều việc cần chỉnh đốn nên em. Hơi bận, Lôi Lạc Khánh nhận lấy tách trà từ trong tay Ngọc An. Hơi nước nóng bốc lên làm mắt anh hơi nheo lại. Ngọc An mở hộp bánh ra, đưa cho mọi người một cái bánh bơ sữa. Lôi Lạc Khánh đang nói chuyện với Việt Vũ, nhưng ánh mắt vẫn luôn quan sát Ngọc An. Anh biết cô vì anh đã chịu nhiều thiệt thòi. Từ lúc anh quen biết Ngọc An đến bây giờ, đã không biết có bao nhiêu người đàn ông đến tán tỉnh cô. Nhưng Ngọc An vẫn chỉ một lòng một dạ với anh mà thôi. Tiễn Việt Vũ ra về, Lôi Lạc Khánh đi vào phòng ngủ của mình và Ngọc An. Anh bước vào phòng cởi áo khoác ra ném lên giường. Lôi Lạc Khánh nhìn chung quanh không thấy Ngọc An đâu. Lôi Lạc Khánh bất giác cau mày. Bước vào trong hơn một chút, Lôi Lạc Khánh nghe được âm thanh nước chảy từ trong phòng tắm vang ra. Nét cười trên mặt anh hiện lên rõ ràng, Lôi Lạc Khánh bước nhanh vào phòng tắm. Hiện ra trước mặt anh là một cảnh tượng đẹp vô cùng. Ngọc An đang ngâm mình trong bồn tắm lớn. Lôi Lạc Khánh nhìn thấy Ngọc An mệt mỏi, dựa đầu lên thành bồn tắm, để lộ cần cổ trắng nõn và xương quai xanh xinh đẹp của mình ra ngoài. Cặp ngực to tròn của cô chuyển động lên xuống theo sự hít thở của mình. Thân thể trần truồng gợi cảm của cô, lúc ẩn lúc hiện dưới mặt nước ấm. Hơi nước và khói bốc lên làm cho căn phòng càng thêm mờ ảo. Yết hầu của Lôi Lạc Khánh bất giác chuyển động lên xuống. Có một làn hơi nóng chạy khắp nơi trên cơ thể anh. Lôi Lạc Khánh vội vã cởi bỏ chướng ngại trên người mình quăng xuống mặt đất. Ngọc An nghe được tiếng động liền mở mắt ra. Hiện ra trước mặt cô là thân thể trần truồng của Lôi Lạc Khánh. Tướng người mạnh mẽ, thân hình hoàn hảo của anh làm Ngọc An không thể rời tầm mắt. Ngọc An nhìn thấy vật nam tính của anh đã bắt đầu thức tỉnh. Lôi Lạc Khánh không thể chờ được nữa, anh liền bước vào bồn tắm. Khi Lôi Lạc Khánh ngồi vào trong bồn, nước vì anh mà lay động, để lộ toàn bộ phần trên của Ngọc An ra ngoài. Lôi Lạc Khánh vươn tay kéo Ngọc An lại gần mình. Ngọc An vì động tác mạnh bạo của anh, mà cả thân thể áp sát vào người anh. Lôi Lạc Khánh tay đặt sau gáy cô, hôn cô một cách mãnh liệt. Ngọc An vì nụ hôn này của anh mà trong lòng vâng lê sự kích thích. Cô giang hai chân ra quấn lấy vòng eo của Lôi Lạc Khánh. Ngọc An nhiệt tình đáp lại nụ hôn cuồng nhiệt của anh. Cặp ngực to lớn mềm mại của cô, mạ sát vào lòng ngực rắn chắc của anh. Lôi Lạc Khánh tay sờ vào ngực Ngọc An, anh buông đôi môi cô ra. Ngọc An vì sự đụng chạm của anh mà bất giác ngã đâu về phía sau. Lôi Lạc Khánh khom tới ngụm lấy nụ hoa trên ngực cô. Anh mút lấy, dùng lưỡi của mình trêu chọc nó. Toàn thân cô như có luồng điện chạy khắp nơi. Hai tay Ngọc An luồn vào mái tóc ngắn của Lôi Lạc Khánh. Anh bắt đầu hôn lên xương quai xanh của cô, rồi dừng lại tại đôi môi gợi cảm của cô. Lúc này Lôi Lạc Khánh bắt đầu chảy nước rút, hai tay anh bấp vào ngực của Ngọc An. Lôi Lạc Khánh buông đôi môi cô ra, anh ních bờ mông kêu gợi của cô lên, đặt lên vật nam tính của mình. Vật nam tính của anh được bao phủ bởi nơi tư mật nhất của cô. Thân thể của Lôi Lạc Khánh bắt đầu kích thích, hơi thở anh trở nên nặng nề. Anh đỡ lấy thân thể của Ngọc An, chuyển động lên xuống. Nét mặt quyến rũ của Ngọc An làm Lôi Lạc Khánh mê luyến. Càng lúc động tác của anh càng nhanh hơn, đến khi Ngọc An chịu không nổi nữa vang lên tiếng kêu kiều diễm. Lôi Lạc Khánh gầm nhẹ một tiếng, phóng thích bản thân mình trong cơ thể của cô. Toàn văn hoàn, tới đây chuyện đã kết thúc. Chuyện được đăng ở coookdocchuyen.com, quyển 2, Tổng tài bá đạo và cô vợ luật sư kiêu ngạo của mình. Về cặp đôi Mạnh Hùng và Kiều Nhi, là chuyện nối tiếp chuyện này, mời các bạn đón nghe nhé.